Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 27, phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống, phẩm thứ 11, phần 1. Lúc ấy, Phật bảo tất cả đại chúng: Các thiện nam tử, nếu các ông còn nghi những việc có Phật hay không có Phật, có Pháp hay không có Pháp, có tăng hay không có tăng, có khổ hay không có khổ, có tập hay không có tập, có diệt hay không có diệt, có đạo hay không có đạo, có thật hay không có thật, có ngã hay không có ngã, có lạc hay không có lạc, có tịnh hay không có tịnh, có thường hay không có thường, có thừa hay không có thừa, có tánh hay không có tánh, có chúng sanh hay không có chúng sanh, có hiện hữu hay không có hiện hữu, có chân chánh hay không có chân chánh, có nhân hay không có nhân, có quả hay không có quả, có tạo tác hay không có tạo tác, có nghiệp hay không có nghiệp, có quả báo hay không có quả báo. Này, ta cho phép các ông cứ tùy ý thưa hỏi, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng dạy. Thiện nam tử, ta thật không thấy có bất cứ ai, dù là trong hàng chư thiên, loài người, chúng ma, phạm thiên, sa môn hay bà la môn, đến đây thưa hỏi mà ta không thể trả lời được. Bấy giờ trong hội có một vị Bồ Tát tên là Sư Tử Hống, liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, chỉnh trang y phục, dung mạo, đến lễ kính dưới chân Phật, rồi quỳ xuống chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, con vừa muốn hỏi, Như Lai Đại Từ đã đối thương cho phép con được hỏi. Lúc ấy, Phật bảo đại chúng rằng: Các thiện nam tử, này các ông nên sinh lòng cung kính sâu xa, tôn trọng, khen ngợi xưng tán vị Bồ Tát này. Nên dùng mọi thứ hương hoa, kỹ nhạc, chuỗi ngọc, cờ phướng, lồng che, y phục, món ăn thức uống, mền gối, thuốc thang, phòng xá, điện đường mà cúng dường vị này, cung kính tiếp đón khi vị này đến và lễ tiễn khi vị này đi. Vì sao vậy? Vì người này đối trước chư Phật quá khứ đã từng trồng sâu căn lành, thành tựu phước đức, nên hôm nay mới đối trước mặt ta muốn cất tiếng thỉnh pháp hùng hồn như tiếng sư tử trống. Thiện nam tử, như sư tử chúa tự biết sức của thân mình, cùng với sức của răng nanh vuốt nhọn, liền ngồi xổm bốn chân trên đất vững vàng trong động núi cao, đập đuôi và phát lên tiếng trống. Nếu có đủ những tướng như vậy, nên biết là có thể phát tiếng trống như sư tử. Quả thật là chú sư tử thì vừa rạng sáng đã ra khỏi động, duỗi thẳng mình, há họng thật to, nhìn khắp bốn hướng, rồi vì 11 nguyên do mà phát tiếng trống lớn. Những gì là 11 nguyên do? Một là vì muốn phá trừ những loài chẳng phải sư tử mà giả làm sư tử. Hai là vì muốn thử sức lực của chính mình. Ba là vì muốn làm cho chỗ ở của mình được yên tĩnh, không bị quấy nhiễu. Bốn là vì muốn cho các sư tử con biết chỗ ở của mình. Năm là vì muốn cho các bầy sư tử không có sự sợ sệt. Sáu là vì muốn cho những kẻ ngủ mê được tỉnh giấc. Bảy là vì muốn cho những con thú lười nhác thôi không lười nhác nữa. Tám là vì muốn cho các loài thú đều đến nương dựa với mình. Chín là vì muốn điều phục những con voi tơ sung sức to lớn. Mười là vì muốn dạy bảo con cái. 11 là vì muốn tạo sự oai vệ nghiêm cẩn cho quyến thuộc của mình. Tất cả cầm thú khi nghe tiếng sư tử rống thì loài ở dưới nước liền lặn xuống vực sâu, loài sống trên cạn liền chạy núp vào hang động, loài bay trên không liền rơi xuống. Những con voi tơ sung sức to lớn đều sợ chạy giải cả phân. Này các thiện nam tử, như loài chồn quan dù đi theo sư tử đến cả trăm năm cũng không thể rống được như sư tử. Nếu là sư tử con thì vừa đủ 3 tuổi đã có thể gầm rống như sư tử chúa. Thiện nam tử, Như Lai có chánh giác trí tuệ là nanh vuốt, 4 như ý là chân, 6 ba la mật là thân đầy đủ, 10 sức hùng mạnh, đại bi là đuôi, an trụ nơi 4 thiền là hang động thanh tịnh. Nên vì chúng sanh phát tiếng thuyết pháp hùng hồn như tiếng sư tử rống, phá dẹp binh ma, chỉ bày cho đại chúng 10 sức, rộng mở công hành Phật. Vì những kẻ tà kiến làm chỗ cho họ quay về nương tựa, an ủi dỗ về những kẻ sợ sệt trong dòng sanh tử, giác ngộ những chúng sanh ngủ mê trong vô minh, khiến cho những kẻ làm việc ác phải sanh lòng hối tiếc. Vì muốn khai mở chỉ bày cho tất cả những chúng sanh tà kiến biết rằng, sự giảng thuyết của bọn 6 thầy ngoại đạo không phải tiếng sư tử rống. Vì muốn phá tan lòng kiêu mạn của bọn Phú Lan Na, vì muốn làm cho những người trong hàng nhị thừa sanh lòng từ hối mà quay sang đại thừa, vì muốn dạy cho các vị Bồ Tát trong hàng ngũ trụ sanh tâm đại lực, vì muốn làm cho 4 bộ chúng có chánh kiến không sanh lòng sợ sệt đối với những đệ tử tà kiến. Nên vị sư tử chúa Như Lai từ nơi hang động là thánh hạnh, phạm hạnh và thiên hạnh duỗi thẳng mình đi ra, vì muốn cho tất cả chúng sanh phá tan lòng kiêu mạn nên há miệng thật to, vì muốn cho chúng sanh khởi sanh các pháp lành nên quay nhìn khắp 4 hướng, vì muốn chúng sanh được 4 vô ngại nên ngồi xổm 4 chân trên mặt đất, vì muốn chúng sanh an trụ đầy đủ trong trì giới 3 la mật nên phát tiếng rống như sư tử. Tiếng rống như sư tử có nghĩa là giảng thuyết một cách rõ ràng chắc chắn, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật Như Lai là thường trụ không hề biến đổi. Thiện nam tử, hàng thanh văn duyên giác dù đi theo Như Lai Thế Tôn cho đến vô lượng 100.000 A Tăng kỳ kiếp cũng không thể thuyết pháp hùng hồn như tiếng sư tử rống. Hạng Bồ Tát thập trụ nếu tu hành 3 hạnh như trên nên biết là có thể phát ra tiếng thuyết pháp hùng hồn như sư tử rống. Các thiện nam tử, Đại Bồ Tát Sư Tử Hống đây nay muốn làm đại sư tử phát tiếng rống lớn như vậy, cho nên các ông phải hết lòng cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, xưng tán. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Sư Tử Hống: Thiện nam tử, nếu ông muốn hỏi, nay có thể tùy ý hỏi. Bồ Tát Ma Ha Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, thế nào là tánh Phật? Vì nghĩa gì mà gọi là tánh Phật? Sao lại gọi là thường lạc ngã tình? Nếu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, vì sao không thấy được tánh Phật của tất cả chúng sanh? Hàng Bồ Tát thập trụ trụ ở những pháp nào mà không thấy được tánh Phật một cách rõ ràng? Phật trụ ở những pháp nào mà thấy được tánh Phật rõ ràng? Bồ Tát thập trụ dùng con mắt nào mà không thấy được tánh Phật một cách rõ ràng? Phật dùng con mắt nào mà thấy được tánh Phật rõ ràng? Phật dạy: Thiện nam tử, lành thay, lành thay. Nếu ai có thể vì pháp tư hỏi, người ấy ắt là có đủ 2 sự trang nghiêm. Một là trí tuệ, 2 là phước đức. Bồ Tát nào có đủ 2 sự trang nghiêm ấy, ắt rõ biết được tánh Phật, cũng rõ biết được vì sao gọi là tánh Phật, cho đến có thể biết rằng Bồ Tát thập trụ dùng mắt gì để thấy, chư Phật Thế Tôn dùng mắt gì để thấy. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là trí tuệ trang nghiêm? Thế nào gọi là phước đức trang nghiêm? Phật dạy: Thiện nam tử, trí tuệ trang nghiêm là nói từ địa vị thứ nhất cho tới địa vị thứ 10 của hàng Bồ Tát, đó gọi là trí tuệ trang nghiêm. Phước đức trang nghiêm là nói từ bố thí 3 la mật cho tới bát nhã, nhưng không phải bát nhã 3 la mật. Lại nữa, thiện nam tử, trí tuệ trang nghiêm là nói chư Phật, Bồ Tát. Phước đức trang nghiêm là nói hàng thanh văn duyên giác và Bồ Tát trụ ở 9 địa vị đầu tiên. Lại nữa, thiện nam tử, phước đức trang nghiêm là hữu di, hữu lậu, có quả báo, có chướng ngại, chẳng phải thường, là pháp phàm phu. Trí tuệ trang nghiêm là vô di, vô lậu, không có quả báo, không có chướng ngại, là thường trụ. Thiện nam tử, nay ông có đủ hai sự trang nghiêm ấy nên mới có thể thưa hỏi nghĩa lý sâu thẳm nhiệm mầu. Ta cũng có đủ hai sự trang nghiêm ấy nên mới có thể giải đáp nghĩa này. Bồ Tát Mahātát, sư tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ Tát nào đầy đủ hai sự trang nghiêm như vậy, ắt không nên thưa hỏi về việc hai việc. Vì sao Thế Tôn nói rằng có thể giải đáp một việc hai việc? Vì lẽ gì? Vì tất cả các pháp không có sự phân chia thành một việc hai việc. Nếu có sự phân chia thành một việc hai việc, đó là tướng phạm vu. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu Bồ Tát nào không có đủ hai sự trang nghiêm, ắt không thể rõ biết về lẽ một việc hai việc. Nếu Bồ Tát nào có đủ hai sự trang nghiêm mới có thể rõ biết về lẽ một việc hai việc. Nếu nói rằng các pháp không có sự phân biệt một hai, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nếu các pháp không có sự phân biệt một hai, làm sao có thể nói rằng tất cả các pháp là không có một, không có hai? Thiện nam tử, nếu ai nói rằng một hai là tướng phàm phu, đó phải gọi là Bồ Tát thập trụ, chẳng phải hạng phàm phu. Vì sao vậy? Một đó gọi là niết bàn, hai đó gọi là sanh tử. Vì sao một gọi là niết bàn? Vì đó là thường. Vì sao hai gọi là sanh tử? Vì đó là tham ái vô minh. Sự thường tồn của niết bàn chẳng phải tướng phàm phu, sự phân hai của sanh tử cũng chẳng phải tướng phàm phu. Vì nghĩa ấy, người có đầy đủ hai sự trang nghiêm thì có thể hỏi, có thể đáp. Thiện nam tử, ông có hỏi thế nào là tánh Phật? Hãy lắng nghe, lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông phân biệt giảng nói. Thiện nam tử, tánh Phật gọi là nghĩa không theo đệ nhất nghĩa. Nghĩa không theo đệ nhất nghĩa gọi là trí tuệ. Chỗ nói không đó là không thấy cả cái không và chẳng phải không. Người ký vẫn thấy cả cái không và chẳng phải không, thường và vô thường, khổ và vui, vô ngã và ngã. Không là tất cả các pháp trong sanh tử, chẳng phải không là đại niết bàn. Cho đến vô ngã là sanh tử, ngã là đại niết bàn. Nếu thấy tất cả là không mà không thấy chỗ chẳng phải không, như vậy không gọi là trung đạo. Cho đến nếu thấy tất cả là vô ngã mà không thấy ngã, cũng không gọi là trung đạo. Trung đạo gọi là tánh Phật. Vì nghĩa ấy, tánh Phật là thường hằng, không hề biến đổi. Chỉ vì vô minh che lấp nên chúng sanh không thể thấy được. Hàng thanh văn duyên giác thấy tất cả là không mà không thấy chỗ chẳng phải không, cho đến thấy tất cả là vô ngã mà không thấy có chân ngã. Vì nghĩa ấy, họ không đạt được nghĩa không theo đệ nhất nghĩa. Vì không đạt được nghĩa không theo đệ nhất nghĩa nên họ không thực hành trung đạo. Vì không thực hành trung đạo nên không thấy được tánh Phật. Thiện nam tử, có ba hạng người không thấy được trung đạo. Một là những người theo hành lúc nào cũng vui. Hai là những người theo hành lúc nào cũng khổ. Ba là những người theo hành có khổ có vui. Tu theo hành lúc nào cũng vui chính là các vị Đại Bồ Tát. Vì thương xót tất cả chúng sanh nên tuy vào địa ngục A Tỳ vẫn luôn vui thích như ở cõi trời Tam Thiền. Trường hợp lúc nào cũng khổ là nói tất cả những người phàm phu. Tu theo hành có khổ có vui là hàng thanh văn duyên giác. Hàng thanh văn duyên giác tu tập theo hành có khổ có vui, làm cho đó là trung đạo. Vì nghĩa ấy nên tuy họ có tánh Phật nhưng không thể thấy được. Như lời ông hỏi, vì nghĩa gì mà gọi là tánh Phật? Thiện nam tử, tánh Phật là hạt giống trung đạo dẫn đến A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề của tất cả chư Phật. Lại nữa, thiện nam tử, đạo có ba hạng, đó là bậc thấp, bậc cao và khoảng giữa. Bậc thấp là những người đối với phạm thiên vô thường mà sai lầm thấy là thường. Bậc cao là những người đối với sanh tử vô thường mà sai lầm thấy là thường. Tam bảo là thường mà sai lầm cho là vô thường. Vì sao gọi đó là bậc cao? Vì những người ấy có khả năng đạt đến quả tối thượng là A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề. Đạo thuộc về khoảng giữa là nghĩa không theo đệ nhất nghĩa. Đó là những người đối với vô thường thấy biết là vô thường, thường thấy biết là thường. Nghĩa không theo đệ nhất nghĩa chẳng gọi là bậc thấp. Vì sao vậy? vì tất cả phàm phu không thể đạt đến, cũng chẳng gọi là bậc cao. Vì sao vậy? Vì gọi như thế tức là thuộc về bậc cao theo nghĩa nói trên. Đạo của chư Phật và Bồ Tát tu hành không phải bậc cao, không phải bậc thấp, vì nghĩa ấy nên gọi là trung đạo. Lại nữa, thiện nam tử, cội gốc của sanh tử có hai loại: một là vô minh, hai là tham ái. Ở giữa hai thứ vô minh và tham ái này ắt phải có những nỗi khổ sanh già bệnh chết. Thấy biết như vậy gọi là trung đạo. Trung đạo như thế có thể phá trừ sanh tử nên gọi là trung. Vì nghĩa ấy nên pháp trung đạo gọi là tánh Phật. Vì thế tánh Phật là thường lạc ngã tịnh. Chúng sanh vì không thể thấy được tánh Phật nên là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Nhưng tánh Phật thật không phải là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Thiện nam tử, ví như trong nhà người nghèo khổ có một kho báu, nhưng người này không thấy biết. Vì không thấy biết nên phải chịu bần cùng khốn khổ. Ví như chúng sanh chỉ biết vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, rồi có vị thiện tri thức đến bảo người ấy rằng: trong nhà ông có một kho báu, vì sao phải chịu bần cùng khốn khổ, không có những sự thường lạc ngã tịnh? Vị thiện tri thức này định dùng phương tiện khiến cho người ấy được thấy biết. Sau khi thấy biết rồi, người ấy liền được giàu có sung sướng, ví như chúng sanh đạt được thường lạc ngã tịnh. Tánh Phật cũng giống như vậy. Chúng sanh không thấy được, vì không thấy được tánh Phật nên chỉ biết là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Và có bậc thiện tri thức là chư Phật, Bồ Tát, dùng sức phương tiện với nhiều cách dạy bảo khiến cho chúng sanh thấy được tánh Phật. Sau khi thấy được tánh Phật rồi, chúng sanh liền đạt được thường lạc ngã tịnh. Lại nữa, thiện nam tử, chỗ thấy biết của chúng sanh khởi lên gồm có hai loại: một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Hai cách thấy biết ấy không gọi là trung đạo. Không phải thường, cũng không phải đoạn mới gọi là trung đạo. Không phải thường, cũng không phải đoạn tức là trí tuệ quán chiếu 12 nhân duyên. Trí tuệ quán chiếu ấy gọi là tánh Phật. Hàng nhị thừa tuy cũng quán xét nhân duyên, nhưng chưa được gọi là tánh Phật. Tánh Phật tuy là thường, nhưng vì chúng sanh bị vô minh che lấp nên không thể thấy được. Chúng sanh là cũng như con thỏ, con ngựa chưa đủ sức lội qua dòng sông lớn 12 nhân duyên. Vì sao vậy? Vì không thấy được tánh Phật. Thiện nam tử, trí tuệ quán chiếu 12 nhân duyên đó chính là hạt giống A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nghĩa ấy 12 nhân duyên được gọi là tánh Phật. Thiện nam tử, ví như có loại dưa chuột được gọi là bệnh nhiệt. Vì sao vậy? Vì loại dưa ấy có thể là nguyên nhân gây bệnh nhiệt. 12 nhân duyên cũng thế, có thể là nguyên nhân dẫn đến quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nên được gọi là tánh Phật. Thiện nam tử, tánh Phật có nhân, là có nhân của nhân, có quả và có quả của quả. Nhân của tánh Phật là 12 nhân duyên, nhân của nhân ấy là trí tuệ quán chiếu. Quả của tánh Phật là quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quả của quả ấy là vô thượng đại bát niết bàn. Thiện nam tử, ví như vô minh là nhân, các hành là quả, hành là nhân, thức là quả. Vì nghĩa ấy nên thể của vô minh ấy là nhân, mà cũng là nhân của nhân, thức là quả, mà cũng là quả của quả. Tánh Phật cũng như thế. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên 12 nhân duyên là không hiện ra, không diệt mất, không thường, không đoạn, chẳng một, chẳng hai, chẳng đến, chẳng đi, không phải nhân, không phải quả. Thiện nam tử, có trường hợp là nhân mà không phải quả, chẳng hạn như tánh Phật. Có trường hợp là quả mà không phải nhân, chẳng hạn như đại niết bàn. Có trường hợp vừa là nhân vừa là quả, chẳng hạn như các pháp sanh bởi 12 nhân duyên. Không phải nhân, không phải quả gọi là tánh Phật. Vì không phải nhân quả nên thường hằng không biến đổi. Vì nghĩa ấy nên trong các kinh ta dạy rằng ý nghĩa của 12 nhân duyên là rất sâu xa, không thể biết, không thể thấy, không thể suy xét. Đó là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, chẳng phải chỗ hàng thanh văn duyên giác có thể đạt đến. Vì nghĩa gì mà hết sức sâu xa? Hành vi tạo nghiệp của chúng sanh là không thường không đoạn, nhưng thật có quả báo. Tuy mỗi một ý niệm đều liên tục theo nhau diệt mất, nhưng thật không có gì mất đi. Tuy không có người tạo tác, nhưng thật có nghiệp được tạo ra. Tuy không có người thọ lãnh, nhưng thật có quả báo. Người thọ báo tuy mất đi nhưng quả báo thật không hề mất. Tuy không có sự toan tính nhận biết nhưng tự hòa hợp các nhân duyên mà có. Tất cả chúng sanh tuy sống trong 12 nhân duyên nhưng không thấy biết, vì không thấy biết nên mãi mãi luân chuyển, không có khởi đầu, không có kết thúc. Hàng Bồ Tát thập trụ chỉ thấy chỗ kết thúc mà không thấy được chỗ khởi đầu. Chư Phật Thế Tôn thấy rõ chỗ khởi đầu, chỗ kết thúc. Vì nghĩa ấy, chư Phật thấy được tánh Phật một cách rõ ràng. Thiền Lam Tử, tất cả chúng sanh vì không thấy rõ được 12 nhân duyên nên phải chịu luân chuyển mãi mãi trong sanh tử. Thiền Lam Tử, chỉ như con tằm tạo ra cái kén, từ nó sanh ra, từ nó chết đi, tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, vì không thấy tánh Phật nên tự tạo nghiệp trói buộc, luân chuyển mãi trong sanh tử. Khác nào như trái cầu bị người chơi đánh qua lại mãi. Thiền Lam Tử, cho nên trong các kinh ta có dạy rằng, ai thấy được 12 nhân duyên tức thấy chánh pháp, thấy chánh pháp tức là thấy Phật, Phật đó chính là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì hết thảy chư Phật đều lấy đó làm tánh. Thiền Lam Tử, trí tuệ quán chiếu 12 nhân duyên có 4 bậc: bậc thấp, bậc vừa, bậc cao và bậc cao nhất. Trí tuệ quán chiếu bậc thấp không thấy được tánh Phật, vì không thấy tánh Phật nên người tu chỉ đạt đến quả thanh văn mà thôi. Trí tuệ quán chiếu bậc vừa cũng không thấy được tánh Phật, vì không thấy tánh Phật nên người tu chỉ đạt đến quả vị duyên giác. Trí tuệ quán chiếu bậc cao tuy thấy tánh Phật nhưng không thật rõ ràng, vì thấy tánh Phật không thật rõ ràng nên người tu trụ ở hàng Bồ Tát thập trụ. Trí tuệ quán chiếu bậc cao nhất thấy được tánh Phật một cách rõ ràng nên đạt được đạo A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nghĩa ấy nên 12 nhân duyên gọi là tánh Phật. Tánh Phật tức là nghĩa không theo đệ nhất nghĩa. Nghĩa không theo đệ nhất nghĩa gọi là trung đạo, trung đạo gọi là Phật, Phật gọi là Niết Bàn. Bấy giờ Đại Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, nếu Phật và tánh Phật chẳng khác gì nhau thì tất cả chúng sanh cần gì phải tu hành? Phật dạy: Thiện Nam Tử, ông hỏi như vậy là không hợp lý. Tuy Phật và tánh Phật chẳng khác gì nhau, nhưng tất cả chúng sanh thảy đều chưa được đầy đủ. Thiện Nam Tử, dĩ như có người sinh lòng ác giết hại mẹ, giết mẹ rồi mới sinh tâm hối cải. Bây giờ tuy ba nghiệp đều lành nhưng vẫn gọi là người của địa ngục. Vì sao vậy? Vì chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục. Tuy các ấm nhập giới tạo thành người ấy hiện không ở trong địa ngục nhưng vẫn gọi là người của địa ngục. Thiện Nam Tử, cho nên trong các kinh ta có dạy, nếu thấy người tu hành điều thiện, đó gọi là thấy chư thiên và loài người. Nếu thấy kẻ làm điều ác, đó gọi là thấy địa ngục. Vì sao vậy? Vì chắc chắn sẽ thọ quả báo tương ứng như vậy. Thiện Nam Tử, vì tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên ta nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng thật ra tất cả chúng sanh đều chưa có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Vì nghĩa ấy nên trong kinh này ta có nói kệ: vốn là có mà nay thành không, vốn là không mà nay thành có. Nếu nói trong ba đời có pháp, thật không thể có nghĩa như thế. Thiện Nam Tử, về pháp có chia ra ba loại: một là có trong tương lai, hai là có trong hiện tại, ba là có trong quá khứ. Tất cả chúng sanh trong tương lai đều sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó gọi là tánh Phật. Tất cả chúng sanh trong hiện tại đều có phiền não trói buộc, cho nên hiện nay không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tất cả chúng sanh trong quá khứ đều có dứt trừ phiền não, nhờ vậy nên trong hiện tại được thấy tánh Phật. Vì nghĩa ấy, ta thường dạy rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, cho đến hạng nhất xiển đệ cũng có tánh Phật. Hạng nhất xiển đệ không có pháp lành, nhưng tánh Phật vẫn là lành, vì là trong tương lai sẽ có pháp lành. Tất cả hạng nhất xiển đệ đều có tánh Phật. Vì sao vậy? Vì hạng nhất xiển đệ chắc chắn rồi cũng sẽ được thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.